Chương 5. 03080 dô nở dê bình thựa nở dê phản ứng. Con hàng này ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mà túi đầu nhìn nhìn bàn tay của mình, lại xem xét mắt mặt không thay đổi Mạc Liên. Chuyện gì xảy ra như thế nào, cảm giác tấm đùa kia tốt giống như có chút vấn đề, con hàng này cũng không biết, chính mình vừa đến đã làm kiện cái gì áp chế chuyện. Hắn một mặt vô tội nhi nở thấy Kiều Mục, thấy tiểu gia hỏa biểu lộ có chút một lời khó nói hết hương vị. Kiều Kiều, kia là cái gì phù, hắn mới nhanh tay đem phù lục cho đập tới Mạc Liên trên thân, tên kia giống như nửa điểm phản ứng đều không có nha. Kiều Mục muốn nói lại thôi, đầy mắt phức tạp không hiểu cảm xúc, nhìn nhìn Đoạn Nguyệt, động tác cực nhanh hướng Mạc Liên phương kia nhảy nhót quá khứ. Song song song, phu quân nếu như sau khi tỉnh lại khẳng định muốn làm mở tư cờ chê tờ, phu quân thế nào cũng phải tìm Đoạn Nguyệt liều mạng không thể. Hai người này đánh nhau, ai thua ai thắng không biết được, tám thành sẽ lưỡng bại câu thương, nói không chính xác còn đồng quy vu tận. Nghĩ đến đây, tiểu mặt than nháy mắt mấy cái, liên tục đem trong đầu cái này đáng sợ suy nghĩ cho đẩy ra. Bảo hộ bên ta phu quân, được cấp tốc đem phu quân chuyển rời đến Ngư Lan Tinh đi, để hắn ngăn cách, để hắn không thể tùy tiện chạy loạn, dùng tấm kia hại nước hại dân khuôn mặt tuấn tú, tùy ý ra ngoài họa họa người nhanh tu phù chú không nhìn cảnh giới tu vi, mở phù sau bách phát bách trúng chiêu. Trong 15 ngày đánh mất thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, mất đi sở hữu cảm xúc, hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh đều không, cả người sẽ hóa thân thành tu luyện máy móc, chỉ hiểu được liều mạng tu luyện. Đáng thương phu quân, tại sao lại bị Đoạn Nguyệt cho một tay hố đâu? Kiểu Mục vô ý thức thò tay nhéo nhéo bản thân phu quân lạnh như băng khuôn mặt tuấn tú, ôm hắn vội vàng lách vào tinh vực. Phu quân ngươi đừng sợ. Tiểu mặt than an ủi nam nhân nói, cái này nhanh tu phụ chú, đối thân thể cu nở dê không có gì chỗ xấu. Chính là ngươi này trong 15 ngày, sẽ như cái hai đồ đần, nhìn không thấy nghe không, cái gì cu nở dê không làm được, chỉ muốn tu luyện. Kể từ đó, con hàng này cảnh giới nhất định có thể thật tốt ổn định lại. Nàng đưa tay sờ lên mặt của hắn, có chút kỳ quái tại phản ứng của hắn. Dưới mắt phu quân cái dạng này, cũng quá giống một khúc gỗ. 15 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Này nhanh tu phụ chú, sẽ để cho ngươi toàn tình đầu nhập trong tu luyện, hiệu quả vẫn là thật không tệ. Nơi đây nói tới 15 ngày, là thực sự ngoại giới thời gian. Này liền mang ý nghĩa, nếu như Kiều Kiều đem phu quân một người ném ở Ngư Lan Tinh tu luyện, đi qua gấp 12 lần tốc độ thời gian trôi qua, phu quân đại khái có thể tại Ngư Lan Tinh trên đảo nhỏ, có thể an ổn lần qua thời gian nửa năm. Mặc dù so với cần thiết thời gian 2 năm, mới có thể đem cảnh giới hoàn toàn ổn định lại, này thời gian nửa năm quả thực không tính là cái gì. Nhưng tốt xấu cũng coi là có chút ít còn hơn không, tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến đi. Thấy Kiều Mộc kéo Mạc Liên hồi tinh vực, Đoạn Nguyệt tự nhiên là tranh thủ thời gian đi theo vào. Con hàng này rốt cục phát hiện, trước mắt Mạc Thái Tử có mấy phần không dô nở dê bình thường nở dê chỗ. Hắn thế nào, Đoạn Nguyệt một mặt to mò chằm chằm lên trước mắt thẳng tắp đứng bất động người nào đó, chọc chọc vai của hắn, ai Kiều Kiều, con hàng này thế nào từ mới đến bây giờ, vẫn giống như là tựa như khúc gỗ đâm ở chỗ này. Nói thực ra, Kiều Mục cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Nàng chỉ biết nói, chính mình chu nở dê dô y nhanh tu phủ chú về sau, có một đoạn trí nhớ hẳn là thiếu thốn không biết được phu quân hiện tại có phải là cu nở dê tiến vào không trí nhớ trạng thái. Hắn tỉnh lại sau, đại khái sẽ đem việc này trải qua tất cả mọi chuyện đều quên mất không còn một mảnh. Nàng trúng chiêu sau cái gì phản ứng, nàng hiện tại cu nở dê không hiểu được. Dù sao phu quân tình huống này, dưới cái nhìn của nàng, rất quái dị.